Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, Nho Môn Chí Bảo. Ngũ, từ Anh Ninh cùng Vân La, Long Nữ Ngao Băng kết bạn về sau, song phương rất nhanh trở nên rất quen, bởi vì hai người chưa quen thuộc nhân gian tình huống. Cho nên anh Ninh vô cùng nhiệt tình làm hướng đạo mang hai người du ngoạn. Còn nghĩ dẫn các nàng đi theo vỡ lòng vườn hài tử chơi đùa. Điều này làm cho Vân La hai người tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp. Không hề mây mù che phủ. Anh Ninh tổng lấy sáng sủa nụ cười hiện người. Nhưng nàng cũng tâm tư cẩn thận. Rất nhanh phát hiện hai cái bằng hữu ẩn núp sầu bi. Nghi hoặc hỏi. Hai vị tỷ tỷ, bởi vì chuyện gì mà phiền não đâu? Tuy là hai vị nhà tỷ tỷ người bên kia còn có chút phân kỳ. Vốn lấy phía sau nhất định sẽ có giải quyết tốt đẹp phương thức. Phu quân của các ngươi chuyên chú chuyên tâm, bạch đầu giai lão, phu thê đồng tâm nhất định có thể đi ra tạm thời chắc chờ. Dịch cầu vô giá bảo, hiếm có tình lang, đứng lên. Có thể gặp được đến như vậy chuyên nhất phu quân, đã rất đáng giá may mắn đâu. Vân La cố gắng nụ cười. Đúng vậy a, bất quá muội muội người cũng không cần ước ao chúng ta. Nhà ngươi vương tử phục, còn không phải chỉ có ngươi một người. Anh Ninh che miệng cười nói. Đúng vậy a, cho nên ta cuối cùng là rất vui vẻ. Phía trước ta gặp được một cái thư sinh dâu hiểu. Hắn thì có một cái hồ nữ chính thê, còn có một cái quỷ nữ thiếp thị, lại có một cái tên là Lỗ Tuyết Lạp thư sinh. Hắn đi cùng hồ ly hoàng phủ công tử làm tiên sinh. Sau lại cưới nhà hắn một đôi biểu tỷ muội, là Thả Lỏng Nương cùng Kiều Na. Còn vì nhà hắn chặn lôi kiếp, đương nhiên rồi, nhà bọn họ cũng đều vô cùng hài hòa. Nhưng là ta hài lòng phu quân chỉ có ta một vị thê tử. Vân La cùng Ngao Băng tràn đầy đồng cảm. Ngao Băng phủ cùng với chính mình cái bụng nói. Phu quân đối với ta vô cùng tốt. Nhưng là ta nhưng ở liên lụy hắn. Nếu như phu quân không phải là bởi vì ta. Như thế nào lại vây ở Long Cung ăn nói khép nép lâu như vậy. Vân La cũng nói. Phu quân cùng ta nhân duyên. Ngược lại để hắn bất hạnh, phu quân của bọn hắn có thể không phải cần nhờ lão bà ăn bám thư sinh, mà là nắm giữ vận mạng mình cường giả. Cục diện như vậy để tiên nữ cùng long nữ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mẹ của các nàng ra lúc đầu không có tư cách đi kiêu ngạo, nhưng là hãy tìm các loại phiền phức. Anh Ninh cười lên ha hà, cũng không biết khiến người ta cảm thấy mạo phạm. Chỉ biết cảm nhận được trong đó vui sướng. Anh Ninh nói, các ngươi cho là mình phu quân không may. Ha ha ha ha, chớ ngu nói á, có thể lấy được các ngươi là vận may của bọn hắn được rồi. Các ngươi chưa thấy qua chân chính xui xẻo tên, nhưng là ta phía trước lại biết một cái. Thái Nguyên Vương mọc một ngày sáng sớm chạy đi, gặp phải một cái mười mấy tuổi thiếu nữ đẹp. Chính cô ta bị bán cho người nhà giàu làm lão bà. Chịu không nổi dàn vặt trốn thoát. Vương Sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm. Liền thu để lại nàng. Chuẩn bị giúp nàng giải trừ nô tịch. Tìm về thân nhân. Nàng kia lại người nhà đều chết hết không chỗ có thể. Vương Sinh liền trước hết để cho nữ tử ở trong nhà ở lại. Kết quả nàng kia là một quỷ. Anh Ninh đến nơi đây thanh âm tràn ngập tiếu ý. Vân La hai người nghĩ thầm. Kế tiếp không phải là Vương Sinh chiếm được một cái lão bà. Nhưng mà sự tình phát triển ra từ dữ liệu. Quỷ kia hủy nhiên không phải một cái xinh đẹp thiếu nữ. Nó là một con ác quỷ phủ thêm ra người. Vương Sinh cảm giác được trong phủ âm khí lành lạnh. Vọt vào nhìn một cái. Cái kia ác quỷ đem người ra lột ra tới đang ở vẽ tranh. Quỷ kia lập tức muốn giết chết Vương Sinh, móc ra trái tim của hắn ăn. Thế nhưng Vương Sinh thực lực há là một con ác quỷ có thể nguy hại. Lúc này tiêu diệt ác quỷ, thiêu hủy ra người, Vương Sinh đây chính là thực sự bị thương. Đồng song của mình đều gặp phải mỹ lệ nữ quỷ, vẫn là có thể sinh con cái loại này. Chính hắn lại gặp phải một cái khoác da người ác quỷ. Cái này còn có hay không thiên lý? Vương đau nhức định nghĩ đau nhức, quyết chí tự cường, ngược lại luyện thành dấu bé tịnh thế châm ngôn dấu lớn. Hành tẩu thiên hạ tiêu diệt vô số hại người quỷ quái yêu thân. Thực lực thâm bất khả chắc. Mấy ngày về sau, anh Ninh bọn người đi tới thiên hành thư viện chi nhánh trong không gian. Nơi đây nho sinh tập hợp, hạo nhiên chính khí hóa thành hòa hợp vân khí, trên không trung biến hóa vô cùng thần bí. Vân La cùng Ngao Băng kinh ngạc phát hiện, chính mình mặc dù là thần tiên, nhưng ở chỗ này hoạt động như thường. Các nàng cùng trượng phu cùng nhau chạy tới kinh thành, từ về tinh thần dưỡng nhân tộc, vì vậy văn minh ánh sáng cũng tiếp thu các nàng, nhân tài tới đông đủ. Văn minh ánh sáng sán nhược ngân hà, Hoàng Siêu tại không gian cao nhất trên bục giảng, đối mặt thiên hạ nho môn đệ tử, bắt đầu chính mình nói chuyện. Chúng ta nho môn từ Chu Triều thành lập, ban đầu lợi dụng nhân làm trụ cột, lúc đó tồn tại như là nô lệ tuẫn táng các loại tàn nhẫn chế độ. Mà nhân hàm nghĩa chính là đem người trở thành người. Vào lúc đó, nhân tư tưởng không thể nghi ngờ vô cùng tiến bộ. Loại này tư tưởng kéo đến nay, theo sự phát triển của thời đại cũng sắp có phát triển mới. Nhưng chúng ta hạch tâm tinh thần chẳng bao giờ cải biến. Chính là đem người trở thành người. Khi đó ước được vua vua tôi cha con lễ pháp. Đối với lạm sát kẻ vô tội có cực tốt ước thúc. Mà hiện tại, chúng ta đã đi ra huyết tinh hung ác mông muội thời kỳ. Chúng ta nho môn nhân tư tưởng hạch tâm, cần phải có Shinichi bước vượt lên đầu thời đại nội hàm. Đem người trở thành người, chính là bởi vì tất cả mọi người là đồng đẳng nhân loại. Chúng ta đem càng sâu trình bày đạo lý này, người người sinh nhi bình đẳng, cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chúng ta làm truy cầu công bằng, mọi người cần phải dựa vào chính mình phẩm đức cùng tài năng, mà không phải là xuất thân. Chúng ta làm nghiêm minh luật pháp, triều đình pháp luật vô luận người phương nào đều muốn tuân thủ. Chúng ta làm điều chỉnh phân phối hình thức, có thiên hạ vẫn như cũ tồn tại nghiêm trọng bóc lột cùng áp bách. Một nhóm người ở chiếm đoạt đại đa số người thành quả lao động, mà chúng ta nho sinh chính là muốn vì người nghèo nói. Hiện tại thiên hạ tình thế đối với chúng ta xuất hiện rất nhiều bất lợi. Nam phương phát sinh phản loạn, Bắc phương man tộc xâm lấn. Ở địch nhân trong quân đội có pháp thuật quỷ dị tu sĩ, mà ở chiến tuyến sau đó cũng có tà ma ngoại đạo nguy hại ổn định. Nhưng thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta, bởi vì chúng ta đại biểu cho văn minh con đường đi tới. Chúng ta lấy thân phận của người chiến đấu và suy nghĩ, đem tinh thần gia tăng vì hạo nhiên chính khí, tương chính khí ngưng tụ thành văn minh ánh sáng. Nhân tộc là thiên địa chi linh, là chiều hướng phát triển. Chúng ta làm minh bạch chính mình lịch sử trách nhiệm, tất cả nhìn như địch nhân cường đại, đều sẽ bởi vì chúng ta đoàn kết chiến đấu hăng hái, mà trở nên không chịu nổi một kích. Thiên hạ bách tính ở chúng ta nhất phương, nhân đạo số mệnh ở chúng ta nhất phương, thiên địa đại thế ở chúng ta nhất phương. Chúng ta lấy nhân tộc thân phận, đem hướng tất cả cường quyền khởi xướng khiêu chiến. Nhân tộc vận mệnh chỉ có thể từ nhân tộc nắm giữ. Ở chỗ này, ta đem truyền cho các ngươi nho môn chí bảo, hy vọng các ngươi dắt này thần khí, vì nhân tộc, vì thiên hạ mở một cái quang minh tương lai. An đại nghiệp cùng mã ký mong mỏi cùng trông mong, hoàng môn chủ truyền xuống nho môn chí bảo, bọn họ nắm giữ sau đó, ở thánh hậu cùng long vương trước mặt thì có sức mạnh. Tuy bọn họ có thể dựa vào nho môn lực lượng che chở, nhưng là hai người đều là nhân trung long phượng, loại phiền toái này há có thể không phải tự mình giải quyết. Vân La cùng Ngao Băng lại là một loại khác tâm tình. các nàng ở chỗ này đem nhân chứng Nho Môn Chí Bảo truyền thụ. Thật lo lắng về sau Thánh Hậu hoặc Long Vương sẽ hỏi bắt đầu. Các nàng đương nhiên sẽ không thổ lộ, khi đó lại sẽ sản sinh lớn hơn khập khiễng. Hoàng Siêu cất cao giọng nói, chư vị mời ở trong lòng nhớ kỹ. Chúng ta Nho Môn ba loại pháp bảo, mặt trận thống nhất, vũ trang đấu tranh, Nho Môn kiến thiết, một sức mạnh không tên. Theo hắn thoại ngữ chợt ở trong thiên địa thành hình. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.